Chương 356, ca ca, ta che chở ngươi, 39. Tần ca, tính ta van xin ngài ngài có thể hay không phát phát thiện tâm, cứu cứu ta còn tiếp tục như vậy ta sẽ chết, thật sự sẽ chết. Bộ dáng xinh đẹp, dáng vẻ mê người nữ nhân trẻ tuổi, phủ phục tại Tần Ngạn bên chân. Thê thê thảm thảm khóc, khóc đến được kêu là một cái làm người ta đồng tình. Cũng không phải Lê Hoa Đái Vũ loại này, mà là bị buộc đến tuyệt lộ, gào khóc, bi thống không thôi. Lục ca không coi ta là người nhìn, động một chút là đối với ta quyền đấm cước đá, ta lần này ở trong bệnh viện trọn vẹn nằm nửa tháng mới xuất viện. Tiếp theo lại vào bệnh viện lời nói, cũng không biết có thể hay không sống ra. Lục ca luận địa vị so Tần ca muốn hơi thấp điểm. Trước nàng có tốt vài lần bị đánh thời điểm, bị Tần ca bắt gặp, đều là Tần ca giúp nàng giải vây. Nàng lúc trước bởi vì trong nhà khó khăn, cho nên theo Lục ca. Dù sao tại trên đường hôn nữ nhân, cái nào không phải tìm cái dựa vào chiếu cố, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, nàng liền cùng vào hố lửa dường như, qua được sống không bằng chết nàng là thật không biện pháp, nếu không, cũng sẽ không lặng lẽ thỉnh cầu đến Tần Ngạn trước mặt đến. Đương nhiên, nàng cũng có nàng tư tâm. Nhiều như vậy đại ca chung, Tần ca là trẻ tuổi nhất, nhất có tiền đồ, đồng thời cũng là tính tình tốt nhất một cái. Mặc dù đối với ngoài tất cả mọi người nói hắn tâm ngoan thủ lạn, nhưng mà ít nhất hắn không đánh nữ nhân a, hơn nữa bên người QNZ không có những nữ nhân khác. Nếu là Tần Ngạn thật nguyện ý thu mình, nàng ngày sẽ so với hiện tại tốt qua rất nhiều. Tần ca, ta nghe người ta nói ngươi muốn tìm cái có thể chăm lo việc nhà. Ta có thể, ta thật sự có thể. Ngài nếu là nguyện ý để ta cùng ngài, ta liền chờ ở trong nhà cái nào đều không đi, giúp ngươi chiếu cố thật tốt toàn bộ ra. Ta cái gì đều không thỉnh cầu, cũng cái gì đều không cần, chỉ cầu Tần ca không cho người khác bắt nạt ta là tốt rồi. Tần Ngạn trầm mặc. Hắn trước giờ đều sẽ cảm giác mình là cái có mị lực người, sinh ra thấp, trình độ thấp, phụ mẫu không rõ. Nếu không phải bởi vì đánh bạc mệnh đến sớm, hắn hiện tại nên hai bàn tay trắng. Như thế nào từ lúc hắn cùng thuộc hạ người gió lùa nói muốn tìm cái lao bà, thế nhưng nhiều người như vậy gấp gáp yêu thương nhung nhớ đây đều là không đến một tháng tới nay, thứ 13 cái. Tần Ngạn không nói lời nào, nữ nhân cho rằng hắn đang suy xét, tiếp tục nói, Tần ca, ta van cầu ngài đi nói với Lục ca một tiếng. Chỉ cần ngài nguyện ý thu lưu ta, Lục ca khẳng định sẽ bán ngài một cái mặt mũi, đây là cái giải trí hội sở phòng xếp. Cũng là Tần Ngạn bình thường xử lý công vụ địa phương. Dù sao bọn họ người như thế cũng không phải nghiêm chỉnh dân đi làm, tổng không có khả năng đem xử lý công vụ địa phương đặt ở văn phòng NG. Giải trí hội sở là lão đại trong tay sản nghiệp, cái này tại cao nhất phòng xếp là chuyên môn cho quyền Tần Ngạn. Nội gian. Lão đại từ dưới sàng ngọ ngậy, bò đi ra. Ngủ ngã dưới sàng, còn buồn ngủ, la cờ lơ, cào cạnh cửa nhi, nhìn về phía đang trầm tư Tần Ngạn, cùng với một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Tần ca, ta trước kia điều kiện gia đình không tốt, giặt quần áo nấu cơm ta đều sẽ, ta rất biết chiếu cố người. Hơn nữa ngài ra ngoài hỏi thăm một vòng, liền biết ta cùng cái khác những nữ nhân kia đều không đồng dạng, cho dù là đi theo Luca, ta cũng cho tới bây giờ đều không tiêu tiền như nước hoa trả tiền rất biết chiếu cố người. Tần Ngạn mặt mày khẽ nhúc nhích. Lão đại ánh mắt dần dần biến thái nghiêng đầu, cao cạnh cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Ngạn. Có điểm khó chịu. Tần Ngạn cảm thấy được có lưỡng đạo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, nháy mắt liền ánh mắt sắc bén quay lại nhìn đi qua, nhìn thấy là Phồn Tinh, lại nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Tinh Tinh tỉnh nhân Phồn Tinh như vậy vừa ngắt lời, Tần Ngạn nháy mắt đem nữ nhân ném tại sau đầu. Ngươi đi về trước đi, ngươi nói sự tình, ta sẽ suy xét. Nữ nhân lắp bắp rời đi. Nga, sẽ còn suy xét ta. Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra đỏ thấm quyển vợ nhỏ. Đem tên Tần Ngạn ghi đi lên. Cái trước, là Lý Tú Lệ. Nhưng mà suy nghĩ một chút sau, vẫn là đem tên Tần Ngạn xóa đi, ghi tạc sổ đen thượng. Tốt, cái này đóa hoa nhỏ khô. Ngươi muốn nàng sao? Đôi mắt kia vừa đen lại lớn lại sáng, cùng đặc biệt mấy kỳ lạc bóng đèn lớn dường như, nhìn xem Tần Ngạn không tự chủ trột dạ. Không đúng à, hắn trột dạ cái gì vì cái gì muốn trột dạ không nhất định, ta chỉ nói suy xét một chút, Tinh Tinh không thích, liền không muốn. Ngươi thế nhưng, còn suy xét bắt con nghiêng đầu. Vậy ngươi thật là rất không muốn mạng Nga ta. Loại này khó hiểu trột dạ cảm giác càng thêm mạnh liệt. Ta cho ngươi mua ngươi thích ăn nhất nhỏ bánh gà tổ. Lớn chừng bàn tay nhỏ bánh gà tổ đưa tới Phồn Tinh trước mặt. Ngay cả siêu thần hào đều không thể không cảm khái cái này biến chuyển, thật sự hào cứng Nga lão đại tiếp nhận nhỏ bánh gà tổ, nhìn nhỏ bánh gà tổ, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng sinh khí vì thế, một bánh ngọt dán tại Tần Ngạn trên mặt, một chút không dây dưa lằng nhằng. Hừ, tiểu tinh tinh sinh khí, dỗ dành đều dỗ dành không tốt loại này Tần Ngạn, ta chán ghét người Nga lão đại mãi hung nói. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Tần Ngạn thật vất vả đem dán tại trên mắt bánh ngọt lau sạch sẽ, mắt con đã sớm chạy trốn không thấy, cái loại cảm giác này miễn bàn nhiều nghẹn khuất thế nào, rời nhà trốn đi A Siêu thần hào khẩn trương hề hề hỏi. Ai, nó không bao giờ nhìn hệ thống mùa xuân, ngọt ngào tình yêu thật sự thật là khó phồn tình không trả lời. Chờ mắt con chống một đầu xanh biếc lông, từ cửa hiệu cắt tóc lúc đi ra, Siêu thần hào cái kia trong lòng A, thật lạnh, ngũ vị tạp trần. Nhị cầu, ta, đẹp mắt không phồn tinh hỏi. Siêu thần hào, ta con mẹ nó cảm thấy, ngươi cái này rõ ràng là ở khó xử ta nhị cầu ngươi nói cho ta biết, loại này đoán mệnh đề nên như thế nào đáp còn tốt bá. Chờ Tần Ngạn tìm đến phồn tinh thời điểm, thiếu chút nữa không bị kia mãn nhãn lục sắc sáng mắt ngủ. Nghĩ sinh khí, nhưng là lại không dám. Sớm biết rằng nàng đối tìm tẩu tử loại chuyện này như vậy kháng cự, kia chính mình nên kiềm chế điểm, chờ phồn tinh hảo hảo giảm sóc vài năm lại nói. Nhưng mà nào có nhất sinh khí liền đem mình tóc nhuộm thành lục sắc cái này xanh biếc được Tần Ngạn có điểm hoảng hốt. Nhưng vấn đề là hắn cũng là cái không hơn không kém sắt thép thằng nam, chỉ cảm thấy phồn tinh hẳn là sinh khí, hoàn toàn không hướng những phương hướng khác nghĩ. Thằng nam tại tình cảm phương diện này, thật là giống như là trời sinh thiếu gân dường như. Tại hắn không thông suốt thời điểm, ngươi chẳng sợ ném mị nhãn ném đến mắt rút gần, hắn khả năng sẽ còn giới thiệu cho ngươi cái nhãn khoa đại phu. Chờ đến thông suốt sau, kia vén lên đến, thật là liền cùng lão luyện dường như. Được Tần Ngạn, chính là không thông suốt ra hắn muốn là thông suốt lời nói, về phần đến bây giờ, bên người ngay cả cái nữ nhân đều không có trước kia bao nhiêu cùng tuổi tiểu cô nương nghị thông đồng hắn, kết quả hắn ngại người ta trên người mùi nước hoa quá nồng, cùng đuổi con rồi dường như, nhượng nhân ra xa một chút. Không dùng nước hoa, mùa hè thời điểm, hắn ngại người ta tới gần quá nóng. Mùa đông, hắn ngại người ta đến gần chắn hắn nhìn. Thế nào, như vậy năng lực, ngươi làm sao không lên trời đầu Thiệu Trạch hiện tại biết được phồn tinh nhuộm một đầu tiểu lục mao thời điểm, thiếu chút nữa không cười lặc giọng. Yêu, đây liền đã muốn cãi nhau mâu thuẫn hắn thật là càng phát khẩn cấp muốn xem kịch vui nháo không thể điều hòa một điểm A, như vậy, mới đặc sắc, không phải sao.